Gả cho tội thần, chương 155. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Thế Nam mách lẻo đã không phải lần một, lần hai, sáng hôm nay đã nói một lần rồi. Bởi vì lên chiều là 5 ngày có một hôm sớm. Tiêu Thế Nam cho rằng chỉ hôm nào Thẩm Thời Ân lên chiều mới phải dậy sớm như vậy để luyện công. Trước đó hắn hồn nhiên chơi tới nửa đêm, mới chợp mắt chưa được 2 canh giờ. Không ngờ vẫn như cũ. Trời còn chưa sáng đã bị Thẩm Thời Ân xách ra khỏi ổ chăn. Đứa nhà quê này thì đắc ý cái gì chứ? Ai cũng biết Thẩm Thời Ân nhớ mãi không quên với tỷ tỷ đáng ghét kia. Lại là một hồi luyện tập tới khi mặt trời lên cao. Mệt tới mức buổi trưa hắn ăn nhiều thêm 2 bát cơm. Lại lén mách lẻo đúng không? Đúng lúc Thẩm Thời Ân trở về. Nghe được hắn nói cười mắng. Để đừng có chó cắn Lã Động Tân. Là một điển tích. Trước đó còn thấy lạ tại sao Thẩm Thời Ân lấy nữ nhân có thân phận thấp kém làm vợ. Còn vô cùng coi trọng nàng. Ý chỉ không hiểu được ý tốt của người ta mà hiểu nhầm. Nó có cả một câu chuyện đằng sau. Vừa rồi 15 phút nhún người hành lễ kia. Khương Huyên đã suy nghĩ cẩn thận. Khẳng định là bởi vì tên của đứa nhà quê này. Đọc xong bạn sẽ thấy ở điển tích này không có con chó nào đâu. Chỉ là tên đọc bị trùng âm. Tuy có bất kính nhưng ý nghĩa hay. Nàng có gì mà hống hách chứ. Cũng giống như Khương Oánh này thôi. Đều chỉ là thế thân của tỷ tỷ đen đùi kia. Cách chương. Các bạn lên GG search nhé tại nó dài quá. Tiêu Thế Nam tức khắc nuốt lời định nói xuống bụng. Hoảng loạn đứng lên. Nói. Không có, không có.